Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, phân phối. Cho nên các ngươi tại phân phối phía trên, xuất hiện chia rẽ, Lâm Hiên híp mắt hỏi. Ừ, Phương Đại Thúc hận hận nói ra, Thiên Trầm bộ lạc so với chúng ta mạnh hơn không được cái gì. Dĩ nhiên đưa ra chia 4, 6, cũng chính là chúng ta 4, bọn họ lục. Ban đầu chúng ta thầm nghĩ cấp 3 phần, như vậy thì đã rất tốt. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên đưa ra như thế hà khắc hy vọng đến. Lâm Hiên nghe xong có một số không nói gì. Phát hiện Tử Tinh Sơn Mạch là Lan Lăng Nhi chỗ làng mạc. Không nghĩ tới hôm nay Trầm Bộ Lạc người mở miệng liền chiếm đầu to. Đúng là phải 6 phần. Đừng nói 6 phần, phải 4 phần đều cảm thấy nhiều. Vậy các ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Lẽ nào đã nghĩ tự mình thủ hộ cái này Tử Tinh Sơn Mạch? Bất quá không phải nói nhân thủ không quá đủ sao? Lâm Hiên nói ra, Phương Đại Thúc khổ não nói. Thật là nhân thủ không quá đủ. Chúng ta bộ lạc nhân số cũng không tính quá nhiều. Cường giả phương diện ít hơn. Vì thế chúng ta hướng ra phía ngoài đầu tung ngon ngọt. Nghĩ ra 3 phần tài nguyên. Để những người khác hợp tác với chúng ta. Bất quá cũng không chịu tới. Khoảng cách hơi xa, hơn nữa đều là thuộc về tán hộ, đến đều là linh linh tán tán. Hầm mỏ chủ yếu là vấn đề an toàn, nếu là không an toàn nói, sẽ không người dám đi đào quáng. Ngay cả an tất cả cũng không có bảo đảm, làm sao đi làm việc. Một dạng đi làm loại chuyện lặt vặt này, đều là tu vi so với thiên đế. Nếu muốn lấy đa phần điểm tử tinh, để cho những thứ này thợ mỏ kiêm bảo vệ nói. Vậy sai tính toán, tu vi cường quá ít, cơ bản đều là luyện linh kỳ tu vi, cái này đã rất tốt, uẩn đan kỳ trên, ít lại càng ít, không nói khoa trương, đào một vài ngày, có khả năng phải nhất cân tử tinh liền cười mở miệng. Cái này lấy nhất cân tử tinh, còn phân hơn phân nửa đi ra ngoài cấp cố chủ, cũng chính là mấy ngày phải 3 lạng tử tinh, tu vi chút cao là có thể đào nhanh lên một chút. Nhưng vẫn là nhanh không được đi nơi nào. Huống hồ, có phần thực lực này cùng thời gian, đều đủ để đi làm những thứ kia ngắt lấy linh dược. Vậy còn kiếm lấy tương đối nhanh. Vì vậy hiện tại Lan Lăng Nhi chỗ bộ lạc, ở vào cô lập bất lực tình huống. Không có an toàn bảo đảm. Nói thế nào đào quáng. Lúc này có khả năng hợp tác. Cũng chỉ có hôm nay Trầm bộ lạc. Chính là bởi vì điểm ấy. Thiên Trầm bộ lạc mới có thể công phu sư tử ngoạm. Nghĩ hung hăng ăn tươi lục thành tử tinh mỏ. Cái này đào quáng là một việc khổ cực. Các ngươi cấp giá tiền là quá thấp điểm. Nếu cao hơn một chút nữa, đào sẽ tương đối nhiều một chút. Lâm Hiên lắc đầu, thấy được cái giá tiền này vẫn là quá thấp. Thù lao quá thấp, khó có thể hấp dẫn người tu luyện đến đào quáng. Chúng ta cũng biết điểm này. Chuẩn bị đem thù lao đề thăng tới tứ thành. Như vậy sẽ làm càng nhiều người tu luyện trở lại. Chỉ là ngày đó Trầm bộ lạc cũng không cam tâm tình nguyện. Bọn họ nhìn chằm chằm vào khối này lớn R. Làm sao có thể xem chúng ta nhường ra đi. Cho nên tới đàm phán. Khương Thiểu Hoa vốn là thích Lan Tiểu Thư. Nghĩ cưới vợ Lan Tiểu Thư. Để cho hai cái bộ lạc thống nhất. Như vậy thì tất cả đều vui vẻ. Phương Đại Thúc lắc đầu nói. Nhưng Tiểu Thư căn bản không thích hắn. Hơn nữa cái này Khương Thiểu Hoa cực kỳ phong lưu. Bên ngoài nữ nhân quá nhiều. Nhất định chính là dê vào miệng cọp. Tộc trưởng cực lực phản đối. Cũng không tính quan hệ thông gia. Cho nên các ngươi không chỉ lợi ích đàm không đến. Quan hệ thông gia cũng chưa nói tới. Lâm Hiên nói ra là quan hệ thông gia có thể để xuống. Nhưng lợi ích bên kia cố ý phải chia 4, 6. Bọn họ nói ra lực tối đa. Nhất định phải chiếm đầu to. Phương Đại Thúc bất mãn nói. Thiên Trầm bộ lạc căn bản cường không được chúng ta nhiều ít. Phân chia 5, 5 đã tuyệt không công bằng. Còn muốn chia 4, 6. Nhất định chính là vọng tưởng. Mấu chốt là bọn họ không phải đào quáng. Mà là chỉ làm bảo hộ phương diện công tác. Còn lại vẫn là từ chúng ta tới đào quáng. Bọn họ đào quáng. Còn chỉ có thể cầm chia 4, 6. Quả thực chẳng khác nào ngoại lai đào quáng người tu luyện. Thoạt nhìn không cái gì không đúng. nhưng chớ quên là bọn hắn phát hiện trước Tử Tinh mỏ hoàn toàn chính là lỗ vốn. Phương Đại Thúc, Lan Lăng Nhi ở bên cạnh kêu một câu. Phương Đại Thúc chính là ngoan ngoãn câm miệng. Hiển nhiên thanh âm ầm ĩ đến bên kia, Lâm Hiên không nói gì, trong lòng đã biết đại khái, chuẩn bị tiến nhập tương đối nguy hiểm khu vực, nhớ kỹ cảnh giác chung quanh, có khả năng yêu thú sẽ xông lên, bất quá tu vi đều không cao, cho nên không có vấn đề quá lớn, ngược lại thì tương đối mong đợi đấy, như vậy thì có bỗng nhiên R ăn. Phương Đại Thúc cười to vài tiếng, nhắc nhở mọi người, phổ thông R là dẫn tới không được bọn họ hứng thú quá lớn. Chủ yếu là yêu thú này R ẩn chứa linh lực, ăn sau khi đối với tu luyện có chút trợ giúp, bằng không bọn họ căn bản sẽ không ăn. Ăn uống đối với một số người mà nói rất trọng yếu, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận người đến nói, căn bản cũng không phải là rất trọng yếu. Bởi không có quá mạnh mẽ yêu thú xuất hiện, tính cảnh giác sẽ không có lớn như vậy. Lâm Hiên cảm giác được tại đây linh lực hơi trở nên nồng nặc lên. Xem ra đem bộ lạc xây ở xa xôi địa phương, không riêng gì thuận tiện liệp sát yêu thú và ngắt lấy linh dược, tại đây linh lực cũng trở nên có chút nồng nặc, vẫn có thể xem là cái tu luyện tốt nơi. Lan Sâm bộ lạc xây đứng ở bên trong rừng rậm, người ở bên ngoài xem ra là tương đối ngốc, như vậy không phải đem mình đưa yêu thú trong miệng sao? Kỳ thực xây dựng ở bên ngoài, chủ yếu là tốt hơn kiếm lấy tử tinh. Đem căn cứ địa xây dựng ở bên ngoài, cũng liền tốt hơn hái tới linh dược. Liệp sát yêu thú cũng có thể mang về, khoảng cách cũng không phải rất xa. Nếu đều Đa Long Thành nói, nhiều lần lui tới rất phiền toái, cũng rất nguy hiểm. Bởi căn cứ địa tương đối an toàn, trời còn chưa tối lúc, là có thể nhanh chóng trở lại. Như vậy thì an toàn nhiều. Nếu Đa Long Thành nói, lui tới một chuyến đều phải qua đêm, như vậy thì không quá an toàn. Tuy là bọn họ tu vi không thấp, nhưng yêu thú tu vi đồng dạng là không thấp. Huống hồ bọn họ đời đời kiếp kiếp đều ngoài rừng rậm, ly khai còn thật không nỡ. Tại hành tẩu một đoạn lớn đường sau khi, trong lúc bất chợt nhất đạo kim sắc khổng lồ hư ảnh từ rừng rậm rạp trong nhào lên. Vô thanh vô tức, nhào lên là như vậy đột nhiên. Tu vi cao nhất Phương Đại Thúc nhanh chóng hô. Đến, thình thịch. Một cái trầm trọng muộn hưởng, mọi người vừa mới từ Phương Đại Thúc tiếng la phản ứng kịp, liền thấy kim hoàng sắc hư ảnh nặng nề đập xuống đất, đem trên mặt đất cấp đập ra cái hố, hơi giật giật sau đó, cũng sẽ không thể nhúc nhích, xuất thủ cũng không phải Phương Đại Thúc, mà là Lâm Hiên, chỉ là phiêu động xuống, nhẹ nhàng vẫy một cước đi xuống, cũng đã đem yêu thú cấp đạp bay đi ra ngoài. Tốc độ ngay cả Phương Đại Thúc cũng không thấy rõ, chỉ là cảm giác trước mắt nhoáng lên mà thôi. Đợi mọi người thấy rõ sở lúc, bóng người vàng óng đúng là một đầu hoàng kim hổ, tu vi tại uẩn đan kỳ tiêu chuẩn, toàn thân vàng óng ánh, da thịt có chút cứng rắn, nhưng vẫn là không có cách nào khác ngăn cản Lâm Hiên một cước. Đầu này hoàng kim hổ nơi cổ hoàn toàn hãm đi xuống. Hoàng kim hổ phiên chứ bạch nhãn, miệng phun tiên huyết, mắt thấy là sống không thành. Nhất chiêu đúng là đem hoàng kim hổ cấp miểu sát. Đây là kinh người dường nào lực lượng. Lâm huynh đệ, ngươi cái này thân thủ thật nhanh. Thật là cường lực lượng. Chuyên tu thể phách chứ. Phương Đại Thúc đi tới Lâm Hiên bên người. Nhìn hoàng kim hổ thi thể lúc, nội tâm cũng là vô cùng khiếp sợ. Lâm huynh đệ thủ pháp rất nhuần nhuyễn a. Như vậy mà đơn giản tìm được yếu điểm. Nhất chiêu chí mạng, trước đây đúng dịp hơi luyện qua một điểm. Lâm Hiên khiêm tốn nói ra, tình huống này để cho Lan Lăng Nhi hai mắt tỏa sáng. Trong lòng có vài phần tính toán, chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer, hết chương.